Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 392, âm dương cổ hải. Hạ An nhìn xem giấy đen, chậm rãi hóa thành chữ nghĩa. Hắn sắc mặt trên nụ cười không thay đổi. Các ngươi Tuế Nguyệt Tĩnh tốt, chỉ là chúng ta tại phụ trọng tiến lên. Chấm móc lửng, mới mở miệng, một cỗ có chút quen thuộc tự kỷ phong cách, nhường Hạ An trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Tiểu ma đầu kia hàm hàm nụ cười xuất hiện tại trong đầu của hắn. Bất quá, theo Hạ An con mắt nhìn xuống dưới, trong nháy mắt nhường Hạ An ánh mắt có chút trầm xuống. Thiên Hỏa Đại Đế bỏ mình, ta nay thực lực không đủ, không cách nào cướp đoạt nguyên động, nhìn các ngươi thực lực mau chóng tăng lên. Ta tại âm dương cổ hải các loại chi, chứng kiến ta lấy ma huyết, nghịch loạn thương thiên chi tư, ma chủ thân bút, chấm móc lửng, mỗi chữ mỗi câu. Hạ An ánh mắt càng phát nặng nề bắt đầu, mà Tinh Lão cùng Cảnh Linh cũng là liếc nhau một cái. Lẫn nhau ánh mắt bên trong, tất cả đều là không thể tin được. Thiên Hỏa Đại Đế là ai? Kia thế nhưng là nhân tộc tu trong lịch sử mạnh nhất đại đế, nhưng bây giờ lại nói lấy Thiên Hỏa Đại Đế bỏ mình. Liền cái tin này, liền để bọn hắn có chút không dám tin tưởng, thậm chí không thể tin được đây là thật hay giả. Nói là giả, thế nhưng là cái này tử vong thiên hồn cửu trọng hung thú, lại là theo nguyên động xuất ra, xiềng xích màu đen hóa thành thư tín. Nhưng muốn nói là thật, đó chính là tu giới lớn nhất chấn động. Bất quá, đột nhiên, Tinh Lão cùng Cảnh Linh đột nhiên liếc nhau một cái, nhãn thần tất cả đều là chấn kinh. Cáo chi chư tu, Thiên Hỏa Đại Đế vẫn lạc, thi thể theo nguyên động bay ra, phá hủy thiên hỏa các chung quanh nguyên động. Nguyên động phía sau, nhân tộc thế nhỏ, chấm móc lửng, một đạo 10 điểm nặng nề, cũng bi thống thanh âm, nhường Tinh Lão cùng Cảnh Linh trong nháy mắt không còn hoài nghi hắn tính chân thực. Thế nhưng là Thiên Hỏa Đại Đế tử vong, mang tới đả kích, nhất thời để cho hai người suy nghĩ. Hắn làm sao biết rõ nhóm chúng ta tại cái này? Chẳng lẽ là Lý Tư? Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch có chút không hiểu. Thế nhưng là đột nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ An xác nhận. Mà Hạ An trầm ngâm một cái, nhìn trước mắt thiên hồn cửu trọng không có một chút sinh cơ hung thú, khẽ gật đầu. Lý Tư tự bảo, thế nhưng lại không có chết, mà là hóa thành khí vận chi chủ. Mà khí vận chi chủ vô hình vô tích, đoán chừng chính là dùng cái này tiến vào nguyên động phía sau thế giới. Tiểu ma đầu mạnh a, xem ra cần phải tăng thực lực lên, bằng không tiểu ma đầu trả thù cũng không phải dễ trêu. Hạ An lắc đầu, mặc dù Thiên Hỏa Đại Đế bỏ mình cũng là nhường trong lòng hắn cũng là siết chặt, nhưng là Lý Tư đi nguyên động phía sau ngược lại nhường hắn an tâm không ít. Dù sao hắn sợ chính là không biết rõ tình huống địch nhân, nếu là Lý Tư ở nơi đó, ngược lại nhường hắn cảm giác an tâm. Hơn nữa còn có một cái tiểu ma đầu, bộ dáng này rõ ràng chính là đã đụng phải, đặc biệt là cầm thiên hồn cửu trọng hung thú làm vật dẫn, rõ ràng chính là cái kia tiểu ma đầu thị uy. Lý Tư cùng tiểu ma đầu đụng phải, hơn nữa còn trở thành ma chủ, ta nhớ được ngươi thật giống như treo lên rút ra qua hắn. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch ánh mắt suy tư một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ An, trên mặt toát ra thông cảm. Hiển nhiên cái kia tiểu ma đầu thực lực bây giờ cực kỳ cường hoành, nếu là đụng phải, Hạ An đoán chừng không thể thiếu đánh đập. Ta chỉ là nam nhân đánh đập, đem hắn treo lên mà thôi. Ta nhớ được, người thật giống như cởi qua quần của hắn, đánh sưng lên cái mông của hắn. Chấm ngoặc kép, Hạ An phủi một cái Hạ Vô Địch cũng là không chút nào hư. Dù sao, hắn cái này thuộc về nam nhân đánh đập, mà Hạ Vô Địch đánh đập, hiển nhiên hơn tổn thương tự tôn. Hiển nhiên Hạ Vô Địch cũng là nghĩ thông một chút đồ vật. Ánh mắt có chút ngẩn ngơ, không nói nữa. Vô tận biển lớn, sương mù bốc lên, nơi này đưa tay không thấy được năm ngón, tựa như là tồn tại trong sương mù. Rộng lớn vô cương, một đạo hắc y nhân ảnh theo trong sương mù bay ra. Vẫn là vô cương biển lớn, Thế nhưng là trước mắt biển lớn, lại là chói chang cao chiếu. Có một ít đại lục lờ mờ có thể thấy được, tựa như là thuyền biển. Tại cái này trong biển rộng cùng mê vụ cự ly càng ngày càng xa. Những này mê vụ là thật quỷ dị. Chấm ngoặc kép, hiển nhiên không giống như là hắc y nhân ảnh lời nói. Ngược lại giống như là bỗng dưng mà ra. Đây chính là âm dương cổ hải. Vô biên vô hạn, mê vụ phía dưới. Chỉ vì sinh tồn, mê vụ tán đi, mới là sinh hoạt. Hắc y nhân ảnh quay đầu nhìn thoáng qua xa xa mê vụ càng ngày càng xa. Không phải hắn đang di động, cũng không phải hắn đang lùi lại, mà là những này mê vụ đang di động. Âm dương cổ hải, nghịch loạn âm dương, bọn hắn rất nhiều tu sĩ dốc cả một đời, cũng sống ở di động bên trong. Bởi vì mê vụ đang di động, bọn hắn cũng phải di động. Tại trong sương mù, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút đáng sợ đồ vật. Cho nên các ngươi liền muốn thông qua nguyên động quay về Vạn Sơn. Trống rỗng xuất hiện thanh âm, lại một lần nữa xuất hiện. Đúng, bất quá nhóm chúng ta thất bại, Thiên Hỏa Đại Đế tử vong, ta nhiều nhất chỉ có thể theo ý ngươi đưa một tin tức đi qua. Chấm ngoặc kép, áo đen nhẹ nhàng thở dài, mở miệng nói ra, vậy các ngươi có hay không nghĩ tới, cái này âm dương cổ hải, có lẽ mới là phá cục mấu chốt. Thanh âm lại một lần nữa trống rỗng xuất hiện. Nhường người áo đen ánh mắt ngẩn người. Người nói là, có đại năng bố trí âm dương cổ hải. Người áo đen có chút không quá xác định. Bởi vì cái này ý nghĩ có chút đáng sợ. Không phải đại năng bố trí. Vạn Sơn chỉ là nơi hẻo lánh. Nơi này mới là trung tâm. Âm dương cổ hải tự nhiên hình thành. Là thiên địa bản thân phòng hộ. Chấm ngoặc kép, người vừa tới làm sao biết đến. Chấm ngoặc kép. Người áo đen nhíu mày, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Thế gian không ta như vậy người. Người không hiểu sự tình. Ta hiểu, ta một cái hiểu sự tình. Người chưa hẳn hiểu. Chấm ngoặc kép, một thanh âm nhàn nhạt. Mà đồng thời, xuất hiện một đạo hư ảo hiện ra kim quang bóng người. Xa xa đánh giá mê vụ. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Âm dương cổ hải, theo khí vận góc độ nhìn lại. Hắn nhìn không thấy bất luận kẻ nào vì cái gì dấu hiệu. Mà âm dương cổ hải cùng Vạn Sơn quan hệ, càng giống là phụ thuộc quan hệ. Vạn Sơn là âm dương cổ hải phụ thuộc. Người kia thật như nói, có thể đánh tan thiên kiếp. Người áo đen khuôn mặt kỳ thật vẫn là rất tuấn. Chỉ là hắn mặt không biểu lộ. Một bức người sống chớ gần bộ dáng. Ân, ta độ thiên kiếp, chính là hắn đánh tan. Bất quá hắn thực lực chỉ có mệnh chuyển tứ trọng, hiện tại hẳn là ngũ trọng, thật làm không rõ ràng, thực lực của hắn tại sao lại chênh lệch lớn như vậy? Mạnh thời điểm, vô địch, yếu thời điểm, chấm ngoặc kép, Lý Tư nói một câu, thế nhưng là nói, hắn nói không được nữa, giống như đối với hắn đến nói, Hạ An không có yếu thời điểm, bất quá trước mắt ma chủ ngược lại là cảm giác có thể tại Hạ An không sử dụng lá bài tẩy thời điểm. Trấn áp Hạ An. Đúng rồi. Người nói cái kia vạn năm cổ thuyền là thứ đồ gì? Nó làm sao lại là phá cục mấu chốt? Lý Tư không hiểu liền hỏi. Hạ An không ở nơi này. Chỗ nào nhiều như vậy cách cục? Vạn năm cổ thuyền là âm dương cổ hải thần bí bí địa một trong. Vạn năm vừa ra. Cổ thuyền tuần trấn một tuần, mà lại mỗi một lần tuần trấn, cùng sẽ để cho Vạn Sơn phạm vi thu nhỏ. Đồng thời, âm dương cổ hải bên trong, liền sẽ thêm ra một chút đại lục. Chấm ngoặc kép, Khuê có chút dừng lại, nhẹ nhàng thở dài. Về phần tại sao lại trở thành phá cục mấu chốt, nhóm chúng ta cùng một chỗ phân tích qua trước Vạn Sơn. Mà lần này vạn năm cổ thuyền lại một lần nữa xuất hiện. Có lẽ thế gian liền sẽ lại không Vạn Sơn. Chấm ngoặc kép, đây cũng là nhóm chúng ta nghĩ công trở về nguyên nhân. Chỉ cần nhóm chúng ta công trở về, như vậy nhóm chúng ta liền có thể lại một lần nữa công trở về. Đến lúc đó Vạn Sơn tu sĩ mệnh liền có thể bảo trụ. Khuê có chút tiếc nuối mở miệng. Hiển nhiên lần này, bọn hắn thất bại. Âm dương cổ hải không phải cũng có nhân tộc. Chấm ngoặc kép. Lý Tư có chút không hiểu. Âm dương cổ hải đại lục phía trên. có không ít nhân tộc, những cái kia tự xưng cổ tộc, bọn hắn chưa từng xem nhóm chúng ta là đồng loại, ngược lại xuất hiện về sau, sẽ điên cuồng săn giết, trong đó nhóm chúng ta liền có mấy cái thiên hồn chí tôn. Không cẩn thận nói chết tại những này cổ tộc trong tay. Khuê Giao lắc đầu, hiển nhiên đối với âm dương cổ hải nguyên tác dân cũng không ưa. Đây cũng là thiên hỏa đại đế vẫn nghĩ nhường vạn sơn nhân tộc tới nguyên nhân. Một là vì bảo trụ vạn sơn tu sĩ tính mệnh. Hai là vì đối kháng cái thế giới này cổ tộc cùng hung thú. Ở cái thế giới này, cổ tộc cùng hung thú mới thật sự là dòng chính. Nếu không phải lẫn nhau đối nghịch, bọn hắn có lẽ sớm đã bị trong đó bất kỳ bên nào vây quét. Những này cổ tộc thực lực đây, Lý Tư khẽ chau mày. Âm dương cổ hải đại lục vô số kể, có thể tại một cái đại lục có tên tuổi thế lực, cũng có đại đế tọa trấn, có một ít thậm chí có mấy cái đại đế, mà một chút đỉnh tiêm, càng là đã đến đại đế cực hạn. Khuê Giao lắc đầu, thiên hồn cửu trọng là đại đế, bọn hắn mặc dù cũng có được đại đế, dù là chính hắn cũng là một cái đại đế. Nhưng là đại đế có mạnh có yếu. Hắn chỉ bất quá mới vào đại đế, mà thiên hỏa đại đế tại đại đế bên trong, cũng là sắp xếp không lên hào. Đại đế không tu luyện được kế năm, thực lực mạnh mẽ dù là chính là bị đại đế vây công cũng không giảm mảy may. Vậy các ngươi vẫn là chờ Hà lão tặc đến đây đi. Ta không giúp được các ngươi. Ta hiểu rõ một cái này âm dương cổ hải đi. Đi trước, Lý Tư lắc đầu, hắn hiện tại không có cái gì chiến lực. Muốn giúp cũng rất không có khả năng, mà lại cái này âm dương cổ hải thần bí, nhường hắn có mãnh liệt thăm dò muốn. Khuê gật đầu, lẳng lặng đứng tại trên mặt biển, ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Âm dương cổ hải, ảo diệu vô biên, mà đổi thành bên ngoài một chỗ, đột nhiên một đạo thân hạm đột nhiên xuất hiện. Nơi này, chấm ngoặc kép, thân hạm phía trên. Một đạo bóng người chau mày, hiển nhiên đối với đi tới một cái xa lạ địa phương, hắn có chút không hiểu, bất quá ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời về sau, hắn vung tay lên, đột nhiên, hạm giống như trực tiếp trốn vào hư không đồng dạng, tinh thành, lôi trạch phòng tuyến bên ngoài, huyết vân phía trên, lúc này tinh lão đạt được tin tức xem, thật lâu không cách nào hoàn hồn, sau một hồi lâu, nhẹ nhàng thở dài. Thiên hỏa đại đế thật đã chết rồi. Đi, về trước tinh thành nghị sự. Nhân tộc sinh tồn liên minh hội nghị. Hà An, vô địch, các ngươi cũng dự thính một cái. Chấm ngoặc kép, tinh lão một câu. Hà An ngược lại là không có ngoài ý muốn. Bởi vì theo hung thú thi thể xuất hiện, phía trên xiềng xích màu đen lên khí tức, liền đã chứng minh. Đây chính là tiểu ma đầu. Đối với tiểu ma đầu, hắn vẫn là tin. Hạ An đối với hội nghị dự thính, cũng không có cự tuyệt, mà là khẽ gật đầu. Chỉ là trong lòng của hắn, đối với kia cái gọi là âm dương cổ hải, lại là sinh ra tò mò mãnh liệt. Nguyên động phía sau là âm dương cổ hải. Hạ An trong lòng nổi lên nói thầm. Bất quá, hắn đối với âm dương cổ hải chậm kiến thức nửa vời. Mà nhìn xem tinh lão bộ dáng, giống như cũng là lần đầu tiên nghe được âm dương cổ hải. P.S. Lúc này mới chú ý tới lại thêm một cái minh chủ. Cảm tạ thư hữu, thuần tiên sinh lão bản rộng lượng, sinh ý thịnh vượng, tài nguyên rộng tiến vào, thân thể khỏe mạnh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.